Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, tử vong hẻm núi. Độc vụ rừng rậm sau cùng một trạm, rừng rậm Bắc Bộ lưng tựa núi non trùng điệp, tối tăm không mặt trời, liền xem như ban ngày cũng không thể gặp nửa điểm ánh sáng. Bước vào Bắc Bộ rừng rậm liền là một cái đại hạp cốc. Vừa mới tiến lên mấy trăm mét liền đã đưa tay không thấy được năm ngón. Muốn đốt lên bó đuốc lại là tuyệt đối không thể. Cái này trong hạp cốc tràn ngập toàn bộ là có độc khí thể. Tự nhiên không thiếu dễ cháy dễ nổ ga. Hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Lúc này liền không thể không cần bốn đầu uy dinh. Hiện tại toàn bộ độc vụ rừng rậm khí độc đều đã bị nó hấp thu không sai biệt lắm. Chỉ còn một chút mỏng manh khí độc theo gió phiêu tán liền xem như đối người bình thường cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Cho nên nói hiện tại độc vụ rừng rậm đã đại bộ phận không tồn tại nữa. Lui quay trở lại kênh mang tới bốn đầu uy dinh. Cần nó đến thanh trừ phương Bắc trong hạp cốc khí độc vì chính mình mở đường. Lại một lần nữa tiến vào trong hạp cốc. Bốn đầu uy dinh mở ra nó bốn cái miệng. Hít sâu một cái, khí độc hóa thành từng đạo vòi rồng cuốn vào bốn đầu uy dinh trong miệng. Kên mỉm cười, hai năm này nhiều bốn đầu uy dinh ngoại trừ đi ngủ liền là đang hấp thu khí độc. Ngoại trừ năng lượng trên phạm vi lớn tăng cường bên ngoài. Không nghĩ tới cái này hấp thu khí độc tốc độ vậy mà nhanh đến mức kinh người như thế. Cái này bốn tấm miệng giống như là lắp motor bình thường. Với lại túi độc hấp thu năng lực cũng mạnh hơn, hoàn toàn không có bởi vì bốn tấm miệng hút vào đại lượng khí độc về sau mà không cách nào hấp thu. Cả cái khu vực đều tải để bốn đầu uy dinh biểu diễn. Rất nhanh một khu vực lớn liền trở lên rõ ràng. Bất quá lệnh kênh kỳ quái là, nơi này ngoại trừ Pokemon một chút hài cốt, căn bản không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ lại là cái tử vong chi cốc? Tiếp tục thâm nhập sâu, càng ngày càng đậm chỉ có độc khí còn có khiếp người hàn khí. Kên căn bản cũng không có gặp được cái gì Pokemon tập kích. Bởi vì chỗ đến ngoại trừ thi hài đầy đất, cái khác không có gì cả. Bởi vì bốn đầu uy dinh không có thu hút khí độc cũng có cái độ. Túi độc cũng cần muốn nghỉ ngơi. Tất cả kênh tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Dọc theo con đường này duy nhất có ích liền là bốn đầu uy dinh. Cái này trong hạp cốc khí độc so bất kỳ địa phương nào đều muốn thuần. Ở chỗ này một ngày thu lấy có thể so với hẻm núi bên ngoài 3 tháng thu lấy lượng. Năng lượng trong cơ thể cũng là đang tăng nhanh như gió. Vừa mới tiến hẻm núi thời điểm còn cảm giác âm phong thấu xương. Hàn khí bức người. Liên tục xâm nhập một tháng, càng phát ra đi đến phản lại cảm thấy rất là ấm áp. Chẳng lẽ cái này hẻm núi mặt đất nhiệt độ cao, hoặc là tiếp cận nham tương tầng, mang theo những nghi vấn này. Gen tiếp tục thâm nhập sâu, nếu là đổi lại người bình thường sớm liền không khả năng lại đi vào trong. Nhưng là Gen thứ nhất bách độc bất xâm cả hai có thể sử dụng teleport. Kẻ tài cao gan cũng lớn, liền xem như gặp phải nguy hiểm, dầu gì còn có thể sử dụng teleport rời đi, cho nên nói cũng không có quá nhiều lo lắng. Huống hồ nơi này đơn giản liền là bốn đầu uy dinh đột phá thánh địa. Càng phát ra đi đến khí độc càng tinh khiết hơn, bốn đầu uy dinh đã không cách nào tự kềm chế, năng lực tăng lên tốc độ đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Vì bốn đầu uy dinh phát triển, Gen cũng sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Tiếp tục đi tiếp 2 tháng, cũng không phải bởi vì đường này trình có bao xa, chỉ bất quá khí độc này tháng tinh thuần. Bốn đầu uy dinh cần tiêu hao tốc độ cũng liền càng chậm. Hiện tại thậm chí mỗi ngày cũng chỉ có thể tiến lên mấy trăm mét. Hiện tại hành tàu trên đường có thể nghe được tí tách tiếng nước. Thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo, Kên cảm giác có chút kỳ quái, có nước nên có sinh mệnh mới đúng a. nhưng lại mảy may không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Zenga, ngươi đi phía trước điều tra một cái, nhìn xem phía trước có thứ gì. Kên ý niệm đến lúc đó, Zenga liền đã từ cái bóng của mình bên trong bay ra ngoài. 3 tháng qua, Kên ngoại trừ mỗi ngày quan sát 4 đầu uy dinh biến hóa bên ngoài cũng không có gì để làm. Zangus, Drapion cùng Ariados mặc dù cũng có huấn luyện, nhưng là trong hạp cốc căn bản không thoải mái chân tay được. Cơ bản cũng đều là ngoại trừ đối 4 đầu uy dinh hâm mộ ghen ghét bên ngoài cũng không có gì để làm. Rất nhanh, Zenga liền trở lại, tại Zenga miêu tả dưới. Kên rốt cục cũng là nhìn thấy hy vọng, phía trước cách đó không xa chính là cái này hẻm núi cuối. Nơi cuối cùng có một cái hồ nước bên trên còn bốc hơi nóng, xem ra hẳn là ôn tuyền. Khó trách bên này tại lâu dài không thấy ánh mặt trời tình huống dưới nhiệt độ còn có thể cao. Như thế, trọng yếu nhất chính là phía trước không có nguy hiểm, cũng không có sinh mệnh khí tức. Mình chỉ cần không chút kiêng kỵ hướng phía trước cũng được. Mặc dù khoảng cách rất gần, vẫn là đã trải qua thời gian 1 tuần mới vừa tới hẻm núi cuối cùng. Hẻm núi cuối cùng có động thiên khác, nhưng vẫn là bị nồng hậu dày đặc khí độc bao phủ. Bất đắc dĩ chỉ có chờ đợi 4 đầu uy dinh đem những này khí độc toàn bộ xử lý. Vẻn vẹn cái này hẻm núi cuối khí độc, 4 đầu uy dinh liền trọn vẹn hấp thu nửa tháng, các loại khí độc hút sạch, rốt cục có thể thấy rõ bên này hoàn cảnh. Lệnh Kên kỳ quái là nơi này thế mà không có thi hài. 4 phía trên vách đá nhỏ xuống lấy giọt nước, ngay chính giữa là một cái hình tròn hồ nước, chỉ là hồ này bên trong nước toàn bộ là màu đen. Với lại bốc lên cổ nhiệt khí. Cái này nhiệt khí liền là độc khí nguồn suối. Kên cùng 4 cái Pokemon đều bị cái này hắc thủy hồ hấp dẫn. Vòng quanh bên hồ đảo quanh, lại nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Trong hồ này đến cùng có bí mật gì? Ôm ngử một chút thái độ, Kên khống chế trên mặt đất một khối đá ném vào trong hồ nước. Chỉ nghe thấy tê tê tê tiếng vang, toàn bộ tảng đá toàn bộ hóa thành vô hình. Hồ nước này, Kên không khỏi kinh hồn táng đảm. Hồ nước này đơn giản so axit sulfuric vàng nước ăn mòn năng lực còn mạnh hơn a. Dạng này trong hồ nước tất nhiên là không có sinh mệnh. Nhưng là kề bên này làm sao lại ngay cả một bộ thi hài cũng không có chứ? Đang lúc trầm tư, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một tia hơi việc gì. Kên lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Mau bỏ đi. Trong hồ này có cái gì? Kên vô ý thức hô. Tùy theo 4 cái Pokemon cùng Kên toàn bộ lui xuống 5 mét có thừa. Quả nhiên, trong hồ động tĩnh càng lúc càng lớn. Chuẩn bị kỹ càng, Kên tâm cũng nâng lên cổ họng. Lấy kinh nghiệm của mình phán đoán có thể tại dạng này chỗ không người sinh vật sống tất nhiên. Bất phàm, nhưng là mình hiện tại cũng có chút niềm tin. Đem gần 3 năm túi độc thu lấy cùng độc vụ rừng rậm chiến đấu. Tăng thêm mình ở kiếp trước mình đối hệ Poison Pokemon bồi dưỡng kinh nghiệm. Đã để Zangus, Drapion cùng Ariados đột phá đến thiên vương cấp bậc Pokemon. Về phần 4 đầu uy dinh, nó thân năng lượng trong cơ thể đã vượt qua cái này 3 cái. Nhưng là cái này gần 3 năm đến đều không có chiến đấu, 4 đầu uy dinh còn không có đem cái này cổ năng lượng cường đại dung hội quán thông vận dụng cho trong chiến đấu. Bất quá thiên vương cấp bậc là chuyện sớm hay muộn, tương đương với hiện tại Kên có được 4 cái thiên vương cấp bậc Pokemon nơi tay. Tại dã ngoại cơ hồ có thể hoành hành không trở ngại. Rất không cần phải như thế lo lắng. Tại trước mắt bao người, màu đen nước hồ bên trên toát ra 2 viên màu lam thủy tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.